Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, Perfect Vessel vật chứa hoàn hảo. Thật là tuyệt vời, khóe miệng của Sunny khẽ giật, điều tồi tệ nhất là cậu không thể không đồng ý với lập luận của Pierce. Vì kết luận của chính cậu cũng tương tự như vậy, dĩ nhiên. Mordred hoàn toàn có thể biến một trong những Lost thành vật chứa của mình với hy vọng thoát đến Sanctuary, hoặc một Citadel xa hơn của loài người, nếu cần, rồi chiếm đoạt một cơ thể khác ở đó. Nhưng tại sao hắn lại chọn một lựa chọn kém cỏi khi có một ứng viên hoàn hảo ngay trước mặt, sẵn sàng để chiếm lấy? Có lẽ đó là lý do vì sao trong những tuần trước, Mordred không cố gắng tìm Sunny. Mordred có thể đã muốn để lại Sunny đến cuối cùng. Nhờ Cassie, Sunny có một ý tưởng chung về aspect của cả Will và Pierce. Master đáng sợ dường như sở hữu sức mạnh khiến hắn chống chịu mạnh mẽ, nếu không muốn nói là miễn nhiễm hoàn toàn với các loại tấn công khác nhau. Trong khi đồng sự thân thiện hơn của hắn lại chuyên về việc tăng cường khả năng chiến đấu của mình và làm suy yếu kẻ thù. Chỉ có Will đeo chiếc bùa hình chiếc đe kỳ lạ, nên Sunny đoán rằng cô ấy được bảo vệ khỏi khả năng của Mordred nhờ vào sự phù phép của nó. Trong khi Pierce có thể chống lại sự chiếm đoạt chỉ nhờ vào sức mạnh của aspect của mình, Cassie cũng không thể bị chiếm đoạt. Do cô bị mù, người ta phải nhìn thấy hình phản chiếu mới bị chiếm đoạt, điều mà cô ấy không thể làm. Điều đó để lại duy nhất Sunny. Nhưng hơn thế nữa, Mordred đã âm thầm theo dõi Sunny trong nhiều tháng và biết rõ cậu mạnh mẽ thế nào, cũng như cách cậu nói chuyện, hành xử và tự thể hiện mình. Mordred biết ai là bạn và ai là kẻ thù của Sunny. Mordred biết mọi thứ cần thiết để giả làm cậu một cách hoàn hảo, và biết sẽ thu được bao nhiêu khi đánh cắp aspect, shadow và memory của cậu. Thực sự, Sunny là một vật chứa lý tưởng, như thể vai trò này đã được định sẵn cho cậu ngay từ đầu. Damnation, cậu ngập ngừng một chút, rồi liếc nhìn Pierce và Will. Lần này không cần phải giả bộ lo lắng. Vậy, kế hoạch là gì đây? Các master dừng lại một chút. Sau đó, Will lên tiếng, giọng cô trầm và cay đắng. Chúng ta sẽ không cố gắng đi ra ngoài và cố gắng trói buộc con quái vật đó nữa. Tại thời điểm này, chúng ta không còn đủ người để bẫy hắn nữa. Tuy nhiên, hắn cũng không có cách nào để thâm nhập vào nội điện, và vật chứa khiến thời gian trở thành đồng minh tốt nhất của hắn đã bị phá hủy. Vì vậy, chúng ta chỉ cần chờ đợi trong khoảng một tuần nữa, có thể là sớm hơn. Sen Comac sẽ trở lại. Lúc đó, Green Mordred sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của một Transcendent. Rõ ràng là cô không vui về việc phải thực hiện một phương án bị động, vì điều này gần như đồng nghĩa với việc thừa nhận thất bại. Nhưng kế hoạch hành động này thực sự có vẻ là cách tốt nhất, ít nhất là trên bề mặt. Tất cả những gì họ phải làm là tự nhốt mình bên trong nội điện kiên cố và chờ đợi sự cứu viện đến. Chắc chắn điều này nằm trong khả năng của họ. Sunny gượng cười. Đó là một kế hoạch tốt. Master Well gật đầu, rồi quay sang Cassie. Lady Cassia, nếu aspect của ngươi mang lại một tầm nhìn hữu ích, đừng ngần ngại báo cho ta ngay lập tức. Giờ thì hãy đi nghỉ ngơi. Hai người, ăn no đi. Tất cả chúng ta đều cần giữ vững sức mạnh. Vậy là cuộc trò chuyện kết thúc. Sunny và Cassie đứng dậy, cúi chào các master, rồi quay lại đại sảnh chính. Ở đó, họ chịu đựng những ánh mắt không thân thiện của những Lost. Múc đầy hai bát cháo trông ngon miệng, lấy một vài hũ nước đục và tìm thấy hai chiếc đệm rơm trống ở một góc xa. Ngồi xuống, cả hai tập trung vào bữa ăn, vui mừng vì cuối cùng được ăn thứ gì đó không phải là simpay. Cháo thịt không phải là món gì đặc biệt, nhưng đối với họ, nó có vị như thiên đường. Một lúc sau, Kasi khẽ lên tiếng trong khi giả vờ nhai. Cậu nghĩ sao? Sunny nuốt một thìa cháo, uống một ngụm nước, rồi trả lời trong khi tiếp tục nhìn xuống sàn. Họ đang nói dối. Tất nhiên rồi, không có cách nào mà Mordred không thể vào nội điện bằng cách nào đó. Hắn quá quỷ quyệt cho điều đó. Tớ biết điều đó, và họ cũng biết bóng của cậu. Trong khi đó, theo dõi hình bóng của nữ Sentinel có khả năng tàng hình, để đảm bảo rằng cô ta không nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Cậu giữ biểu cảm trung lập khi ăn thêm một chút, rồi nói thêm mà không nhìn vào Cassie. Điều có khả năng xảy ra nhất là mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ rất sớm. Will và Pierce sẽ chờ đợi và quan sát một chút, sau đó có lẽ sẽ cố gắng sử dụng chúng ta làm mồi để bẫy hắn. Cassie im lặng trong vài giây, rồi hỏi, sao cậu biết? Cậu cười, vì đó là điều tớ sẽ làm. Sau đó, cả hai tiếp tục ăn, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng. Một lúc trôi qua trước khi Cassie lại lên tiếng, giọng cô có chút do dự. Vậy chúng ta phải làm gì? Sunny tận hưởng hương vị của cháo, nhai từ từ, rồi trả lời bình thản. Hiện tại, không làm gì cả, hãy chờ đợi và quan sát. Cũng như vậy, nghỉ ngơi và ăn uống, đúng như những gì họ bảo, khôi phục lại sức mạnh của mình. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét. Họ không nói gì thêm sau đó, và sau khi ăn xong, để sự mệt mỏi áp đảo mình, nằm cạnh nhau trên những tấm đệm rơm mỏng, Cassie và Sunny chìm vào giấc ngủ, chỉ có những cái bóng cảnh giác của Sunny ở lại, canh chừng chủ nhân của mình suốt đêm. Khi hai người thức dậy, không khí đã nồng nặc mùi máu, chỉ còn 21 trong số 23 Lost còn sống. Hai Sentinel canh gác bên ngoài đại sảnh đã bị tàn sát một cách tàn bạo, mà không ai phát hiện được bằng cách nào và khi nào. Cơ thể họ vẫn còn ấm, và máu của họ nhuộm đỏ sàn nhà, tường và thậm chí cả trần nhà, biến hành lang u ám thành một bức tranh kinh dị. Ở trung tâm của vũng máu, một mảnh gương nằm đó, như thể đang chế giễu những người lính còn sống sót của đại gia tộc Valor. Well gầm lên và phá hủy nó trước khi bất kỳ ai có thể đến gần. Có vẻ như Mordred đã chọn cách không che giấu việc hắn đã vào được nội điện. Thay vào đó, hắn muốn tất cả mọi người biết, để thấy những gì hắn đã làm, và chờ đợi, tự hỏi, hắn sẽ chiếm lấy ai tiếp theo. Hết chương.